Dược yêu Phi Yến, góc truyện audio.com, giống như lời đã hứa, mỗi tuần Trình Hạo Nhiên sẽ gọi về cho Hà Tử Yên. Dù anh vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ là những câu hỏi thăm qua loa. Nhưng lại khiến Hà Tử Yên vui vẻ không thôi. Một học kỳ kết thúc nhưng năm nay Trình Hạo Nhiên với tăng tốc thực tập tại Trình Thị chi nhánh ở Mỹ nên anh không thể về nước, điều đó là Hà Tử Yên buồn cả tháng. Dù không hỏi đến nhưng Trình Hạo Nhiên cũng biết cô bé mất hứng. Năm kế tiếp việc học anh ngày càng bận bịu, buổi sáng đi học, buổi tối phải đến Trình Thị thực tập. Để trở thành người thừa kế mọi thứ phải cố gắng gấp bội người khác. Học kỳ thi lại đến nên anh cũng không thường xuyên gọi về nữa, điều tập trung vào ôn thi. Thời gian trôi qua 2 năm anh đã không gặp Hà Tử Yên, chỉ có liên lạc và nhìn cô bé qua video cô, năm nay vừa xong kỳ thi cuối cùng. Trình Hạo Nhiên lần này lại muốn trở về nước sớm hơn dự định. Khi anh trở về cũng đã hơn 7 giờ tối, thay vì trở về căn hộ của mình. Anh lại chạy xe thẳng về Trình gia. Khi bước vào cửa anh thấy người giúp việc trong nhà nhìn anh với ánh mắt rất kỳ lạ. Có lẽ là bất ngờ cũng đã 2 năm họ mới gặp lại anh. Nhưng khi anh hỏi đến Hà Tử Yên, sắc mặt của họ lại trở nên khó coi, muốn Trình Hạo Nhiên không nghi ngờ cũng khó. Yên Yên trên phòng sao? Hai người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau, thái độ rõ ràng là đang che giấu điều gì đó. Tôi hỏi các người Yên Yên đâu? Trình Hạo Nhiên giọng lạnh đi mấy phần, thiếu gia cậu mới về. Lão Thẩm từ ngoài bước vào, không ngờ lại gặp Trình Hạo Nhiên. Lão Thẩm Yên Yên đâu? Lão Thẩm đưa mắt nhìn những người đang cúi đầu, biết không thể nào che giấu được nữa, dè dặt lên tiếng. Thiếu gia Tử Yên đang trong bệnh viện. Cái gì? Ngay ngực như có gì đó không được tốt lắm, nhói nhói nhưng là gì anh không biết nữa. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hà Tử Yên đã 10 tuổi, khuôn mặt vẫn xinh xắn đáng yêu như ngày nào, có lẽ cô bé cao hơn nên thân hình nhìn gầy hơn hay vì lý do gì khác. Hà Tử Yên nhập viện hơn nửa tháng, tình hình cũng đã ổn định. Cô bé không ngờ gặp lại Trình Hạo Nhiên trong hoàn cảnh này. Vừa thấy Trình Hạo Nhiên đứng ngay cửa phòng, đôi mắt cay cay nước mắt lại ứa ra, hít mũi gọi một tiếng. Chú, thím Ngô xoay lưng về cánh cửa, bà đang đút cháo cho cô, thấy bé con nhìn ra cửa nên xoay lưng nhìn theo. Khi thấy Trình Hạo Nhiên bước vào, thím Ngô lật đật đứng dậy. Thiếu gia cậu mới về. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Trình Hạo Nhiên đã ngồi lên giường, bàn tay anh vuốt nhẹ chỗ vết thương đã băng bó trên đầu cô bé. Thím Ngô khúm núm bàn tay cầm chén cháo trở nên trắng bệt. Trình Hạo Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rét lạnh khóa chặt lấy bà. Nói, chuyện gì? Không đành lòng nhìn thím Ngô khó xử, Hà Tử Yên nắm lấy tay anh. Chú, Yên Yên không sao, câm miệng, bị mắng Hà Tử Yên sụ mặt chẳng dám nói một lời. Thiếu gia Tử Yên bị ngã cầu thang, nguyên nhân, biết là giấu không được thím Ngô chừng chờ vài giây rồi mới nói tiếp. Thiếu gia, thật ra lúc con bé ngã cầu thang tôi cũng không rõ nguyên nhân, khi chạy đến đã thấy con bé nằm trên sàn nhà, đầu chảy rất nhiều máu. Lúc đó có ai? Chú, Yên Yên sẽ nói, dù sao thím Ngô làm ở Trình gia lâu năm, trong trường hợp này bà đứng cửa giữa vô cùng khó xử. Nếu nói không khéo sẽ gây ra một hậu quả lớn. Đưa mắt nhìn Hà Tử Yên, Trình Hạo Nhiên có chút ngạc nhiên về sự tinh ý. Góc truyện audio.com, trong suy nghĩ của cô bé như vậy. So với người bình thường Trình Hạo Nhiên vô cùng nhạy cảm, chỉ khi nào anh quá kích động mới dẫn đến tâm lý bất ổn. Còn cảm xúc ngày càng chết đi là do chính cốt lõi tận sâu trong con người anh đã quá nhiều tổn thương, đến uất ức nên di chứng biến mất cảm xúc. Còn nếu giống như bây giờ, anh hoàn toàn tỉnh táo, suy xét vô cùng sắc bén, tư duy hơn hẳn một người bình thường. Cô bé hai tay xoắn xuýt lại với nhau, nhắc đến trong mắt đầy vẻ sợ hãi, giọng hơi nghẹn lại. Chú, là phu nhân, bà ta rất đáng sợ. Hước, bà ta thường xuyên đánh Yên Yên, còn đe dọa không cho Yên Yên nói ra. Hôm đó Yên Yên lỡ tay làm đổ trà vào chân bà ta. Bà ta đánh rồi đẩy Yên Yên ngã xuống cầu thang. Hước, Yên Yên sợ lắm, bà ta nói nếu Yên Yên nói ra sẽ đuổi Yên Yên ra khỏi nhà. Hước, như vậy Yên Yên sẽ không được gặp chú nữa. Nói đến đây giọng cô bé nức nở nước mắt giàn giụa trên mắt. Bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo của Trình Hạo Nhiên, thím Tô nghe mà mũi lòng lén lau nước mắt. Sắc mặt Trình Hạo Nhiên vô cùng khó coi, bàn tay anh nắm lại thành nắm đấm, từng lời cô bé nói trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh cậu bé ngồi trong căn phòng tối bị từng đòn roi quất vào người, mắt anh lạnh lẽo khiến Hà Tử Yên sợ hãi, nắm lấy tay anh dè dặt. Chú ơi, tiếng nói trẻ con len lỏi vào ngọn lửa đang hừng hực trong anh. Ánh mắt Trình Hạo Nhiên như bị dòng nước tinh khiết từng chút dập đi ngọn lửa đang sắp sửa bùng phát. Đưa mắt nhìn khuôn mặt sợ hãi của cô bé, anh thu lại bộ dạng hung tàn quay sang Thím Tô. Ông của tôi biết không? Thím Tô lắc đầu, chủ tịch thường xuyên vắng nhà. Chúng tôi thấp cổ bé họng không thể bảo vệ cho Yên Yên. Nếu cậu thương con bé, nên đưa con bé rời đi. Yên Yên là cô bé ngoan, nhưng nó quá nhỏ để biết tự bảo vệ mình. Đây không phải lần đầu tiên con bé bị thương. Bà không nói hết câu nhưng Trình Hạo Nhiên ngầm hiểu, thì ra bé con này những ngày tháng qua sống không dễ dàng gì với Tô Huyền. Có lẽ Thím Tô là người làm kẻ ở nên không hiểu rõ bệnh tình của Trình Hạo Nhiên, mới mong anh ra tay giúp Hạ Tử Yên. Dù là người làm kể cả Trình Tấn hay Tô Huyền cũng không biết rõ bệnh tình của Trình Hạo Nhiên. Vì dù sao trong tương lai anh cũng là người thừa kế của Trình gia. Trình Cẩn Long cũng không muốn ai biết rõ bệnh của cháu trai mình. Cách chương.